Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào tạm biệt anh em nhà Kawata. Gia đình Mitsuya cùng Takemichi lại tiếp tục hành trình đi sâu hơn vào trong rừng tìm kiếm côn trùng. Nhìn cậu phấn chấn dẫn đầu hai đứa em gái nhà mình mà Mitsuya vừa thấy buồn cười vừa thấy đau buồn. Buồn cười vì giờ nhìn họ cứ như một gia đình thật sự. Cậu giống như cô vợ trẻ bày đủ thứ trò để chơi với mấy đứa con trong khi anh lại là ông chồng chỉ biết bất lực mà sùng nịch không thôi. Hình ảnh đẹp đẽ và hoàn hảo đến nỗi anh nuối tiếc đánh mất. Chỉ muốn nó được tiếp diễn như vậy mãi thôi. Đây cũng chính là nỗi đau buồn của anh. Mitsuya Takashi vừa nhận ra mình đã phải lòng Takemichi mất rồi. Dù biết người ta đã có bạn gái vẫn không kiềm chế được muốn níu kéo người này bên cạnh. Còn vô lý hơn là anh tự hỏi bản thân có gì không bằng cô gái Tachibana ấy. Muốn sắc có sắc, muốn tài năng có tài năng, muốn tính tình có tính tình. Ai Takashi, mày thật con mẹ nó khốn nạn mà. Chẳng khác gì trà xanh tâm cơ boy hết. Mitsuya, Kun, lại đây ngồi nghỉ mát nè, có suối nữa đó. Sau khi phỉ nhổ bản thân, chất vấn lại lương tâm của bản thân anh mới hoàn hồn lại thì thấy người kia đã đến gần sát ngay trước mặt mình. Mày bị làm sao vậy? Say nắng rồi, gương mặt tinh xảo chỉ cách mặt hắn chừng 5 cm. Đôi môi màu hồng nhạt lúc khép lúc mở khi nói chuyện thật khiến người thèm khát. Nhìn vào hàng lông mi đen dày rũ lúc che lúc hiện, con ngươi thanh lam sáng ngời chỉ phản chiếu mỗi ảnh ngược bản thân thật sự rất xấu hổ, cứ như mọi tâm tư của mình đều bị phơi bày ra bên ngoài trước cái người này. Tao không sao. Mày cứ nói chuyện với hai đứa nhỏ đi, tao sẽ đến ngay. Sau khi bình tĩnh lại nhịp tim, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục đi tiếp. Chỉ mới đi không bao lâu họ lại gặp người quen. Là Baji, Chifuyu, Pachin và Payan. Rồi chúng nó đang làm trò mèo gì vậy? Này, nói cho mày biết Baji. San có thể bắt được 5 con bọ cánh cứng một lúc đấy. 5 thì đã là gì? Pachin chắc chắn sẽ bắt được 10 con. Nếu vậy Baji, San bắt được 100 con. Vậy Pachin bắt được 200 con. Vậy Baji, San bắt được 300 con. 400, 500, rồi chúng mày tính lên tới hàng ngàn hàng triệu hay gì? Bộ tính để hai thằng nó dùng cả thanh xuân để kiếm bọ chắc. À hát, đằng kia có một con bọ cánh cứng kia. Lời nói của Takemichi vang lên như hồi chuông cảnh báo chuẩn bị mở ra một hồi chiến đầy gian nan và cam go sắp sửa xảy ra. Baji, San, Pachin, cả hai đội phó độ 1 và 3 cùng ra hiệu cho đội trưởng nhà mình. Bỏ cuộc đi Pachin, con bọ này tao sẽ lấy nó trước đây. Baji nhe chiếc răng nanh quen thuộc cười rất tự tin chạy đi trước. Câu đó phải để tao nói mới đúng. Pachin không mạnh về tốc độ nhưng mạnh về thể lực. Bằng chứng là cậu ta đã nắm chặt được quần của Baji ném ngược trở về sau lưng mình. Pachin đang bò lên trên cây thì chợt cảm giác cái quần hình như bị trùng xuống liền nghi hoặc ngó xuống. Dream, mày làm cái gì vậy Baji? Đây là một cuộc chiến liên quan tới danh dự và nhân phẩm của một người đàn ông. Nhất định tao không để thua mày được Pachin. Hào hùng khí thế là vậy nhưng nắm quần không cho người ta lên thì tính cái đeo gì. Tuột tuột quần thằng Pachin bây giờ cái thằng này. Hơn nữa có trẻ con ở đây nha, hai thằng khùng. À hát hát hát, Mitsuya lần đầu nghi ngờ về mạch não của bạn mình. Anh nhớ lúc mới quen biết tụi nó rất bình thường mà. Chẳng lẽ Hanagaki Takemichi như đã biết vấn đề nằm ở đâu? Anh quay sang nhìn cậu thì thấy ba cái đầu đang chụm vào nhau. Là Takemichi, Chifuyu với Payan. Chúng nó đang làm gì vậy nhỉ? Rồi, giờ đặt cược xem người nào bắt được bọ trước nè. Tao cá Baji, San 500 yên. Tao cá Payan 700 yên. Vậy tao 900 yên. Vậy tao 1.000 yên. 1.200 yên. 1.400 yên. Deja vu. Hai thằng bay lại định hét giá tới chừng nào nữa. Cá xong bán nhà ra đường ở à. Cứ thế Baji và Pachin rằng co xô đẩy nhau cũng hơn nửa tiếng cũng phải thấm mệt. Trong khi đó, Takemichi ngồi thành một cục tròn giữa hai đứa nhỏ vừa ăn kẹo bánh Mitsuya chu đáo mang theo vừa cổ vũ hò hét hết mình theo hai tên Baji. Fan và Pachin, fan kia, đến cả con bọ cánh cứng cũng tự mãn về vẻ đẹp của ả được hai người tranh giành nhau đến vậy cơ mà. Ả hừ hừ làm giá nhìn chán chê rồi bay lên đậu lên vai Mitsuya. Mỹ nam này chắc chắn thuộc loại ôn nhu. Tôi chọn anh rồi đó. Biết điều mà nâng niu chăm sóc tôi đi nha. Mitsuya, Baji, Pachin, Chifuyu, Payan, Yay, chúc mừng Mitsuya, Kun, người đàn ông có danh dự và nhân phẩm cao nhất ngày hôm nay. Vỗ tay cho anh trai mấy đứa đi Luna, Chan, Mana, Chan, Takemichi như một MC thực thụ khen ngợi anh còn kéo theo hai đứa nhỏ vào trò của mình. Ni, Chan thật giỏi a. Ni, Chan là số 2, chấm, số 1 là anh Takemichi rồi. Anh không ngại có thể nêu cảm nghĩ của mình lúc này không? Tôi rất vui mừng, chấm hết. Mitsuya hoàn toàn biến thành đá, không còn chút xíu cảm xúc nào nữa. Thôi thì, hôm nay đắc đạo cảnh giới rồi bay về trời luôn cho rồi. Đây không còn là thế giới loài người mà anh từng biết. Ai đó đưa cho anh cái đĩa bay đi. Giờ đây cũng là lúc vừa chập tối và tất cả đã có mặt đầy đủ để đi theo người thiếu niên tóc vàng trước mắt. Takemichi đột ngột nói, đến giờ rồi. Để lại một đám người khó hiểu rồi dẫn đầu ngoắc ngoắc họ đi theo mình mà họ còn không chút do dự luôn ấy chứ. Anh Takemichi mình đi đâu vậy ạ? Luna mở lời hỏi cậu thay mọi người. Anh dẫn hai cô công chúa Luna, Chan, Mana, Chan đi xem một thứ rất xinh đẹp hơn thay cho bươm bướm nha. Vậy bọn này là gì? Không để họ phun tào quá lâu. Takemichi đã giơ tay kéo mở ra một lối đi trong một đám dây leo đang che phủ bên trong hoàn toàn chẳng thấy gì theo họ là vậy. Nhưng khung cảnh bên trong đã đang hiện ra rõ ràng hơn ở ngay tầm mắt của họ. Là có rất nhiều đom đóm tập hợp lại ở ngay đây. Là ai thì cũng sẽ bị hiện tượng này làm cho kinh diễm cả thôi. Takemichi thấy họ vẫn còn đứng ngây người liền cong môi cười đưa lòng bàn tay đến trước mặt hai đứa nhỏ một lần nữa. Đến đây nào, ngoài bị cảnh tượng làm cho ngây người thì khi quay đầu nhìn cậu tất cả đều có đồng một nhận định duy nhất. Người thiếu niên này chắc chắn là tinh linh. Mái tóc vàng mềm mại tung bay rối bời trong gió nhẹ. Dung nhan tinh xảo tựa búp bê lại tựa thánh thần rực rỡ hoa lệ tưởng chừng chỉ có trong thần thoại. Đôi mắt xanh dưới ánh sáng phát ra từ đom đóm lại lấp la lấp lánh như có vạn ngàn tinh tú đang ở bên trong. Oa, đẹp quá đi. Luna phấn khích đến nỗi cảm thán ra tiếng. Xoay một vòng nhìn đom đóm cứ bay chậm chậm phát sáng quanh mình. Cô bé cảm thấy mình giờ đây mới chính là công chúa được vương tử dẫn đến xứ sở thần tiên vậy. Thật thần kỳ làm sao? Em cũng thích đom đóm nữa chị Luna. Nhìn cô chị vui vẻ đến vậy bé cũng vui theo mà chạy đến chơi cùng. Cách chương.